Chàng rể tỷ đô, chương 25, phá sản trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên. Vương Tấn Đạt ngỡ ngàng. Hắn nhìn vào điện thoại và thấy đó là cuộc gọi từ cha mình, vì vậy hắn nhanh chóng nghe máy. Bố, con đang ở khách sạn, bố đang ở đâu? Ở đầu dây điện thoại, cha của Vương Tấn Đạt gầm lên với vẻ phẫn nộ. Chết tiệt, lần này mày làm cái quái gì? Mày đã đụng đến ai? Bây giờ tất cả các cổ đông đang bán cổ phiếu của chúng ta như bánh kẹo, giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm hơn 80. Tiếp đó, tiếng gầm của ông ta tiếp tục, ngân hàng đột nhiên đến cửa nhà chúng ta đòi trả nợ. Tất cả các đối tác đột nhiên đình chỉ dự án với chúng ta và ngừng thanh toán. Chuỗi vốn của chúng ta bị đứt, chúng ta chỉ còn cách tuyên bố phá sản và thanh lý. Màu máu rút khỏi khuôn mặt Vương Tấn Đạt khi anh nghe tiếng gầm ầm ĩ từ đầu dây điện thoại. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán anh. Chúng ta hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Vương Tấn Đạt há miệng ra, muốn hỏi gì đó khi hắn nghe qua điện thoại tiếng còi cảnh sát, tiếng đập cửa, và những sĩ quan cảnh sát yêu cầu cha hắn đến trạm để điều tra. Bỗng chốc, đôi chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Tiêu Lẫm. Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất và vỡ tan, gió đêm thổi nhẹ, cơ thể và trái tim hắn lạnh như băng. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, những vệ sĩ đánh đổi ánh nhìn thận trọng và không dám bước tới. Run rẩy vì sợ hãi, Vương Tấn Đạt hỏi Tiêu Lẫm bằng giọng ngập ngừng. Cậu là ai thực sự? Cậu đã làm điều này phải không? Những người xem cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ sau một cuộc gọi, Vương Tấn Đạt đột nhiên quỳ xuống trước mặt con rể nhà họ Trương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Lẫm nhìn xuống hắn. Sau đó, anh cúi người xuống một chút và thì thầm. Tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn, nhưng cậu không chọn một cách khôn ngoan. Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi, hãy tha cho tôi. Không có chuyện gì giữa Trương Hân Hân và tôi chưa bao giờ đụng vào cô ấy. Hợp đồng với tập đoàn Hưng Thịnh Phát, không phải tôi giúp cô ấy. Tất cả những gì tôi nói chỉ là lời nói dối. Tôi tự bịa ra, xin hãy, tôi cầu xin bạn, xin hãy tha cho tôi và gia đình tôi. Vương Tấn Đạt đập đầu xuống sàn và xin lỗi liên tục. Hắn không bao giờ ngờ rằng một tên con rể hèn mọn của nhà họ Trương lại có quyền lực và ảnh hưởng lớn đến như vậy. Chỉ với một cuộc gọi đơn giản đã đẩy gia đình hắn vào cảnh phá sản. Khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Lẫm, hắn cảm thấy khuôn mặt bình thường và vô cảm này kinh khủng hơn cả ác quỷ. Một người có thể phá hủy gia đình mình chỉ trong vài phút chẳng thể nào dễ đối phó. Hắn không đủ tư cách để chọc tức anh. Tiêu Lẫm lắc đầu và nói, anh nên biết ơn, ít nhất tôi đã tha mạng cho anh. Nếu không, cả gia đình anh giờ này đã chết rồi. Khuôn mặt Vương Tấn Đạt tái nhợt như tờ giấy trắng và người hắn run rẩy không kiểm soát được. Tiêu Lẫm tiếp tục giọng lạnh, nói thật với anh, đúng, tôi chính là người siêu giàu trong đoạn video đó. Nếu anh không muốn chết, đừng nói cho ai biết danh tính của tôi, nếu không tôi không chắc anh và cha anh sẽ sống sót đến sáng mai. Im lặng là vàng, sau đó, anh vỗ nhẹ vào mặt Vương Tấn Đạt, đứng thẳng và bước vào hội trường, không để ý gì đến Vương Tấn Đạt nữa. Còn Vương Tấn Đạt, hắn quỳ xuống sàn, hoàn toàn choáng váng. Hắn không dám phản kháng dù chỉ một chút đối với hành động làm nhục của Tiêu Lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Tiêu Lẫm bước vào hội trường và nhanh chóng bò theo vào. Hắn ta nhìn xung quanh điên cuồng cho đến khi nhìn thấy Trương Hân Hân. Sau đó, hắn ta lao về phía cô, quỳ xuống trước chân cô và rên rỉ. Trương Hân Hân, tôi xin lỗi, tôi không nên lan truyền những tin đồn ngớ ngẩn như vậy về cô. Tôi không liên quan gì đến dự án của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Xin hãy tha cho tôi. Trương Hân Hân bị đẩy lùi bởi phản ứng bất ngờ của hắn ta, cô vấp phải một vòng tay ấm áp. Trương Hân Hân nhìn lại và thấy người đang ôm mình chính là Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nhìn thấy cô ngay khi anh bước vào. Cô ăn mặc chỉn chu và tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ giữa đám đông. Cô quyến rũ và đẹp đến mê hoặc. Thấy Vương Tấn Đạt chạy về phía Trương Hân Hân, anh nhanh chóng ôm cô vào lòng để ngăn cô không bị ngã và nhìn Vương Tấn Đạt với ánh mắt khinh bỉ. Vương Tấn Đạt vội vàng bỏ đi, sợ rằng hắn ta có thể làm tức giận Tiêu Lẫm một lần nữa. Trương Hân Hân nhăn mày trong sự bối rối. Có chuyện gì với anh ta vậy? Tiêu Lẫm thì thầm trong khi ôm cô. Chắc chắn là có gì đó không ổn với lý trí của hắn, cứ mặc kệ hắn đi. Dù họ là một cặp đôi, nhưng trước đây họ chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào. Trương Hân Hân đỏ mặt đến nỗi cả tay đều đỏ khi cảm nhận sự ấm áp của Tiêu Lẫm bao quanh mình. Cô lúng túng giằng mình ra khỏi vòng tay của Tiêu Lẫm và nói. Cậu Tiêu từ tập đoàn Hưng Thịnh Phát chắc đã đến rồi, tôi sẽ đi xem một chút. Cách Trương.